Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 109, gọi anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi xin lỗi, tránh đi cái hại trước mắt. Thẩm Chiêu Chiêu tự nhận co được giãn được. Tôi xin lỗi, cô nói xong liền kéo Hứa Tư Ngôn rời đi, nhưng cô lại bị đối phương chặn lại. Tôi đã cho hai người đi chưa? Tôi đã xin lỗi rồi. Cậu còn muốn gì nữa? Nam sinh tỏ ra bất cần, cười lưu manh nói, tôi thấy lời xin lỗi của cậu thiếu một chút thành ý, hay là thế này đi. Cậu gọi tôi một tiếng anh trai, thế nào? Sắc mặt Thẩm Chiêu Chiêu không khỏi tối sầm lại, mình thì lui hết lần này đến lần khác, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy thì không cần phải tiếp tục lui nữa, nơi này cách cổng không xa. Nếu tôi hét lên, chắc chắn bảo vệ có thể nghe thấy. Cậu có chắc là muốn tiếp tục chặn đường chúng tôi không? Em gái, em đang hù dọa anh à? Đối phương chẳng những không thu liễm mà còn cười không kiêng nể gì cả. Đàn em phía sau cũng phát ra tiếng ồn ào, không coi trọng lời đe dọa của Thẩm Chiêu Chiêu chút nào. Thẩm Chiêu Chiêu cau mày, những người này khó đối phó hơn cô nghĩ. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng, khí thế của mình không thể yếu được. Những người này đang thử thách điểm mấu chốt của cô. Tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Tôi không muốn gây rắc rối. Nhưng nếu rắc rối cứ quấy rầy tôi thì tôi sẽ phải giải quyết nó. Nói xong, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, cô đột nhiên hét lớn. Cứu mạng, có người đang đánh người. Mau tới đây, mẹ kiếp. Thật là, đối phương không ngờ cô lại hét thật, nhất thời quên trả lời. Thẩm Chiêu Chiêu nhân cơ hội đẩy hắn ra, kéo Hứa Tư Ngôn về phía cổng trường. Anh Tự, chúng ta có cần đuổi theo không? Đàn em phía sau hỏi, vừa hỏi xong đã bị đập vào trán. Đuổi cái rắm, cậu muốn cảnh sát tìm tới cửa à? Đi, vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn về phía Thẩm Chiêu Chiêu. Con nhóc xấu xí, lại để cô chạy thoát lần nữa. Vậy ngày mai chúng ta lại đến chứ? Đàn em che chán, đuổi theo hỏi, đến cái gì mà đến? Thực sự nghĩ tôi ăn no rừng mỡ à? Giọng nói của nam sinh cùng với âm thanh của một nhóm người đang vui đùa và tiếng bước chân dần biến mất trong màn đêm. Thấy đám người đã đi xa, Hứa Tư Ngôn cau mày, lo lắng nói, như này không ổn. Ngày mai để ba tớ đón chúng ta nhé. Lần này Thẩm Chiêu Chiêu không phản đối nữa. Từ đó cho đến đêm trước trận bán kết, Thẩm Chiêu Chiêu không gặp lại những người đó nữa. Chẳng bao lâu đã đến trận bán kết. Thẩm Chiêu Chiêu đã đặt trước đồng hồ báo thức. Lần này không ngủ quên nữa. Ban đầu, ba Chiêu Chiêu đồng ý đưa cô đến trường sau bữa sáng. Nhưng khi chuẩn bị ra ngoài thì nhận được cuộc gọi từ quê nhà. Sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt của ba Chiêu Chiêu và mẹ Chiêu Chiêu đột nhiên trở nên nặng nề. Chiêu Chiêu, bà nội của con đã nhập viện rồi. Bác sĩ nói tình hình không mấy lạc quan. Mẹ và ba con phải lập tức trở về. Con, mẹ Chiêu Chiêu chưa kịp nói xong. Thẩm Chiêu Chiêu đã nói. Con đi cùng ba mẹ, giữa cuộc thi và bà nội. Thẩm Chiêu Chiêu quả quyết lựa chọn cùng ba mẹ về quê thăm bà nội. Bỏ lỡ cuộc thi năm nay, năm sau vẫn có thể tham gia. Nhưng nếu bỏ lỡ bà nội thì cô sẽ không còn bà nội nữa. Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Cả nhà vội vàng thu dọn đồ đạc và trở về quê. May mắn thay, bệnh tình của bà nội Chiêu Chiêu đã được kiểm soát. Gia đình đưa bà đến bệnh viện trong thành phố. Dưới sự chăm sóc chu đáo của ba Chiêu Chiêu, mẹ Chiêu Chiêu và các nhân viên y tế, bà nội Chiêu Chiêu đã bình phục và xuất viện thành công. Đảo mắt đã đến năm mới, từ ngày nghỉ đầu tiên, Thẩm Chiêu Chiêu không ngừng hỏi khi nào bọn họ mới về quê. Mẹ Chiêu Chiêu mỉm cười, nói với cô, mẹ và ba con đã bàn bạc với nhau, năm nay chúng ta sẽ không về quê. Mẹ định đăng ký một tour để đưa ông bà con đi biển nghỉ dưỡng. Người đã già, cơ hội đi chơi ngày càng ít đi. hai vợ chồng dự định sẽ đưa hai người lớn tuổi đi chơi khi họ vẫn còn có thể đi lại. Thẩm Chiêu Chiêu vừa tiếc nuối lại vừa vui mừng. Tiếc vì năm nay cô không thể gặp lại ai đó, nhưng cô rất vui vì có thể đi biển lần nữa. Cách chương.